Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 395. Diệp Thu lo lắng. 6/35. Đối mặt mọi người tán dương, Đường Ánh Tuyết tự nhiên là có vẻ hơi ngượng ngùng, còn có một tia kinh hỉ. Ngay cả Đường Ánh Tuyết chính mình cũng không nghĩ tới, mình tại màn ảnh trước vậy mà lại như thế đến. Thong dong bình tĩnh, giống như là một bẩm sinh bản năng tựa như. Về phần Diệp Thu, cũng là hơi có chút kinh ngạc, lập tức liền bình thường trở lại. Dù sao, một cái ở kiếp trước có thể trở thành tứ tiểu hoa đán một trong người, làm gì đều sẽ có một chút bẩm sinh thiên phú diễn xuất. Có lẽ để cho Đường Ánh Tuyết đi tham gia một chút chính quy kịch TV biểu diễn còn lực có chưa đến. Nhưng là tham gia những thứ này cũng không cần bao nhiêu diễn kỹ MV tình cảnh kịch quay chụp. Đó còn là xước tương đương xước có thừa. Chờ đến một nhánh MV quay chụp hoàn tất, Diệp Thu nhìn xem có chút chưa thỏa mãn Đường Ánh Tuyết. Vừa cười vừa nói, như thế nào đây? Muốn hay không đổi nghề làm diễn viên thử thử? Làm diễn viên, Đường Ánh Tuyết trong đôi mắt nhất thời hiện lên một tia ước mơ. Thử hỏi, cái nào trong lòng cô bé chưa từng có một minh tinh mộng nữa? Tuy nhiên ước mơ sau một chút, Đường Ánh Tuyết nhưng là lắc đầu. Không được, ta nếu là đi làm diễn viên, công ty kia làm sao bây giờ? Lại nói, Đường Ánh Tuyết ngoẹo đầu nhìn xem Diệp Thu, miệng hơi hơi một bĩu, nói ra, nếu là đạo diễn yêu cầu ta cùng nam diễn viên đóng hôn hí cái gì? Ngươi đồng ý không? Đó còn là quên đi thôi. Diệp Thu không cần suy nghĩ liền bác bỏ. Nói đùa, nữ nhân của ta à? Sao có thể để cho nam nhân khác đụng đây? Nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt ghen tị bộ dáng, Đường Ánh Tuyết không khỏi hé miệng nở nụ cười. MV trong phòng nội dung cốt truyện cũng không nhiều, tại trải qua một ngày quay chụp phía sau còn kém không nhiều lắm. Ngày mai lại muốn đi bên ngoài tuyển cảnh quay chụp. Chờ đến quay chụp sau khi kết thúc, Diệp Thu xin tổ quay phim toàn thể nhân viên ăn chung cơm tối, sau đó liền dẫn Đường Ánh Tuyết cùng Tiểu Mộng Mộng về nhà. Đương nhiên trước khi rời đi, Diệp Thu lặp đi lặp lại căn dặn sở hữu nhân viên, không thể cầm Đường Ánh Tuyết thân phận để lộ ra ngoài. Hỗn nghề này, cái nào không phải nhân tinh? Tự nhiên lĩnh hội Diệp Thu ý tứ, hắn là không hy vọng quá sớm đối Đường Ánh Tuyết sinh hoạt tạo thành làm phức tạp a. Đương nhiên, có đôi lời nói hay lắm, trên cái thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Tất nhiên Diệp Thu đã lựa chọn cầm Đường Ánh Tuyết dẫn tới công ty, như vậy thì mang ý nghĩa Đường Ánh Tuyết sớm muộn sẽ xuất hiện tại công chúng tầm mắt phía dưới. Đối với điểm này, Đường Ánh Tuyết từ lâu lòng dạ biết rõ, đồng thời đã làm xong nghênh đón đây hết thảy chuẩn bị tâm lý. 10 giờ tối, tại nữ nhi ngủ say về sau, Diệp Thu lại cùng Đường Ánh Tuyết một trận liều chết dây dưa bông vải. Ngay tại hai người mới vừa từ thiên đường trở về nhân gian thời điểm, một trận chuông điện thoại di động bất thình lình vang lên. Diệp Thu đưa tay cầm qua điện thoại di động vừa nhìn, là Lý Hiếu Ni đánh tới, không khỏi cười cười. Này, Diệp Thu nhận nghe điện thoại, đổi một tư thế, cầm Đường Ánh Tuyết ôm ở trong ngực, đối microphone nói ra, sớm như vậy đã thức dậy sao? Có hay không quấy rầy đến ngươi cùng Đường tỷ chuyện tốt à? Trong loa truyền đến Lý Hiếu Ni hơi nghịch ngợm âm thanh, bởi vì liền rúc vào Diệp Thu trong ngực duyên cớ, cho nên Đường Ánh Tuyết rõ ràng nghe được trong loa Lý Hiếu Ni nhạo báng lời nói. Xinh đẹp tương đương khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên, nhưng là để cho Đường Ánh Tuyết không nghĩ tới là đối mặt Lý Hiếu Ni trêu chọc, Diệp Thu vậy mà không biết xấu hổ, không biết thẹn nói. Ha ha, thật là khéo, chúng ta vừa mới xong việc đây. A, Đường Ánh Tuyết nhất thời xấu hổ há mồm tại Diệp Thu trên bờ vai cắn một cái. lấy đó kháng nghị. Hừ, microphone bên kia, Lý Hiếu Ni khẽ hừ một tiếng, nói ra, nhớ kỹ tồn điểm lương thực dư, tháng sau ta liền về nước, đến lúc đó cũng đừng không giao ra được. Vậy chắc chắn sẽ không? Diệp Thu cười hắc hắc nói, chồng của ngươi nhà kho lớn đây, đạn dược lương thảo muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nghe Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni cái này không biết xấu hổ không biết thẹn nói chuyện, Đường Ánh Tuyết thì là đã xấu hổ vùi đầu tiến vào Diệp Thu ngực thang trong. Trong đầu càng là bỗng dưng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ vòng giải trí phu thê nói chuyện đều như thế vàng nha, không cùng ngươi mù rút lui. Tại loạn tán dóc sau một lúc, Lý Hiếu Ni cuối cùng nhớ ra chính sự, nói ra, lập tức phải khai giảng, ngươi có phải hay không còn không có cho Mộng Mộng đi báo qua tên bên trên đến trường. Diệp Thu nháy mắt một cái, gương mặt mờ mịt, đi học cái gì, ngươi ngốc à, đương nhiên là đi vườn trẻ á. Lý Hiếu Ni tức giận nói ra, Mộng Mộng đã 3 vòng tuổi, hiện tại liền có thể đi vườn trẻ. Ngoặc kép chấm, cầu báp, a. Diệp Thu cuối cùng lấy lại tinh thần, có vẻ như, thật đúng là chuyện như vậy, người cái này làm cha làm sao như thế không đáng tin cậy. Nhìn thấy Diệp Thu hiển nhiên là đem việc này coi thường, Lý Hiếu Ni không khỏi hờn dỗi một câu, may mắn ta tại đến Mỹ Đế trước đó đã cho Mộng Mộng ghi danh. Trường học ngay tại Đế Đô Nhị Hoàn bên trong, gọi Đế Đô Hoàng gia Quốc tế song ngữ trường học. Quay đầu ta đem cặn kẽ chỉ phát cho ngươi, một chút tài liệu tương quan ngay tại Mộng Mộng cái kia hồng sắc dương hành lý trong phòng kế. Đến lúc đó mang theo những tài liệu kia đi là được. Cũng ngàn vạn lần chớ đã quên a. Ta đã biết, Diệp Thu nhẹ gật đầu, trong lòng bất thình lình có một loại vô hình tâm tình nhộn nhạo lên. Cân nhắc đến hiện tại Diệp Thu giai nhân đang nghi ngờ, Lý Hiếu Ni cũng không có nhiều lời, tại nói với Diệp Thu vài câu về sau, lại cùng Đường Ánh Tuyết đánh xuống chào hỏi, liền cúp điện thoại, đưa di động thả lại tủ đầu giường. Diệp Thu nhẹ nhàng ôm Đường Ánh Tuyết, rất lâu không nói gì, cho đến lúc này, Đường Ánh Tuyết mới phát giác Diệp Thu tâm tình lên không đúng. Lập tức ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Thu, lại phát hiện Diệp Thu hai mắt vô thần nhìn trần nhà, mang trên mặt một tia chưa bao giờ có bàng hoàng chi sắc. Đường Ánh Tuyết lúc này trong lòng căng thẳng, ân ngần hỏi, Thu, ngươi thế nào? Há, không có gì. Nghe được Đường Ánh Tuyết ân cần lời nói, cũng liền lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn xem Đường Ánh Tuyết, miễn cưỡng cười cười nói, ta chỉ là đang cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Mộng Mộng vậy mà liền muốn lên học được đây. Nghe được Diệp Thu lời này, Đường Ánh Tuyết nhất thời nhẹ nhàng thở ra, nói ra, ngươi là đang lo lắng Mộng Mộng đi vườn trẻ sự tình sao? Sợ nàng bị người khi dễ. Diệp Thu nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nồng nặc vẻ lo lắng. Đúng vậy a. Hiện tại giáo viên bạo lực nhiều như vậy, vạn nhất Mộng Mộng trong trường học bị người khi dễ làm sao bây giờ? Ngươi nói ta có phải hay không nên cho Mộng Mộng vừa vặn cái võ thuật ban, để cho nàng học một chút thuật phòng thân đâu? Còn có, hiện tại hai tử đều sớm như vậy quen, Mộng Mộng lại lớn lên xinh đẹp như vậy, vạn nhất có rất nhiều người theo đuổi nàng làm sao bây giờ? Nếu là Mộng Mộng không chịu được dụ tương đương hoặc đáp ứng nhưng làm sao bây giờ a? Hiện tại kẻ đồi bại nhiều như vậy, vạn nhất bị lừa, bị thương làm sao bây giờ a? Đường Ánh Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.